Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, cứu trị. Nhìn Trịu bị thương như vậy, Lâm Thiên Gáp trong lòng nổi giận, có thể nghĩ Lâm Thiên có thể là mình nhiều năm qua duy nhất một tên đệ tử. Gáp đã tại trong lòng đem hắn nhìn là người thân, như chính mình thân tôn tử. Bây giờ bị người đánh thành như vậy, Gáp có thể nào không tức giận nộ, có thể nào bi thống. Đừng xem Gáp lúc bình thường, đối với tại cái gì sự tình đều để ý. Coi như là chiến quốc mắng hắn, Gáp đều có thể cười mà qua. Vừa ăn đâu nát, một bên lơ đễnh cười. Nhưng cũng không có nghĩa là Gáp không phải biết phẫn nộ. Không biết phẫn nộ là vật gì. Lòng dã có nghịch lân, Gáp cũng có. Cái này cái trên thế giới Gáp nghịch lân cũng chỉ là thân nhân mình. Lâm Thiên bị đánh thành như vậy, Gáp rất nghĩ đến coi lâu đờ thành, đem những tên khốn kiếp kia cấp giết chết. Có thể Lâm Thiên sinh mệnh đe dọa, cứu sống Lâm Thiên mới là đương lầm cực kỳ. Bất năng làm lỡ. Lúc này, nhân viên cứu cấp cũng bật người chạy tới. Một vị bác sĩ cùng mấy vị nhân viên y tế thúc một chiếc giường bệnh. Cũng không thiếu chữa thương công cụ tới. Dù sao Lâm Thiên thụ thương nghiêm trọng như thế, thời gian có thể không kịp đợi. Nếu như chờ đáo rời đến y viện địa phương đi, được giữa đường lãng phí bao nhiêu thời gian. Đối với này lúc Lâm Thiên mà nói, thời gian liền là sinh mệnh. Bác sĩ thứ nhất, chứng kiến Lâm Thiên thương thế trên người cũng là hết sức kinh ngạc. Như vậy thương thế còn có thể sống sót. Cái này cái người sinh mệnh lực mạnh như thế nào? Phải biết rằng hiện tại Lâm Thiên còn chỉ là một 13 tuổi tiểu hài tử. Chịu thương nặng như vậy, có thể trốn tới. Sinh mệnh lực có thể nghĩ. Tất cả mọi người cho ta tản ra. Nhiều người như vậy không khí lưu thông không được. Quá đục ngầu. Đối với bệnh nhân không có chỗ xấu. Nghe được bác sĩ, ở đây hải quân trung tướng đều là sững sờ. Làm hải quân trung tướng, mọi người trên cơ bản đều là mệnh lệnh người khác. Bây giờ bị một cái bác sĩ mệnh lệnh, tất cả mọi người có điểm phản ứng không kịp. Tất cả mọi người cho ta tản ra, trở lại đầy đủ không gian đi ra. Aokiji lên tiếng nói, trong nháy mắt, một cái phương viên khoảng 5-6 mét đất trống trống không. Ngay cả Gáp cũng bị Suru lấy cả ngày chỉ biết dùng quả đấm giải quyết vấn đề. Động tay đông chân cấp chạy ra. Chỉ có thể cùng Aokiji đám người đồng thời đứng ở bên cạnh. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập đến nơi đây. Im lặng không lên tiếng. Chờ đợi lấy bác sĩ kiểm tra kết quả cuối cùng đến cùng làm sao. Bên trong cái này nhưng là hải quân mạnh nhất thiên tài. Tương lai chính là hải quân đại tướng. Thậm chí có thể đi tới hải quân nguyên soái đái lĩnh hải quân. Lẽ nào ông trời cũng muốn đố kỵ hắn thiên phú? Hôm nay liền phải ở chỗ này yêu chết sao? Gáp trung tướng ngươi cũng đừng lo lắng. Lâm Thiên nhưng là rất cơ trí. Sẽ không như thế dễ dàng đem mình còn như tình cảnh nguy hiểm. Aokiji thấp giọng khuyên giải nói. Gáp chỉ là gật đầu. Cũng không có nhiều lời. Vẫn luôn đưa ánh mắt phóng ở trong sân Lâm Thiên trên người. Kiến tình huống này, Aokiji cũng biết nói nhiều hơn nữa. Gáp cũng không có tâm tư nghe vào. Vì vậy đình chỉ ngôn ngữ. Suy nghĩ một chút, hướng chuột chũi trung tướng vẫy vẫy tay. Ý bảo bên ngoài nhiều thấp giọng ở chuột chũi trung tướng bên tai ăn nói nói. Đem chuyện này thông báo chiến quốc nguyên soái. Nhìn một chút chiến quốc nguyên soái có gì chỉ thị. Nhưng là, nhìn thoáng qua Gáp trung tướng, chuột chũi trung tướng giữa hai lông mày hiện lên một tia trần chờ. Phát sinh chuyện lớn như vậy phải thông báo hải quân tổng bộ. Lấy Lâm Thiên ở hải quân địa vị và ở hải quân trong giao tình. Nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, đối với hải quân có thể tạo thành đại dung chuyển, phải thông báo chiến quốc nguyên soái. Phòng bị với chưa xảy ra, nghĩ đến hậu quả. Chuột chũi giữa hai lông mày trần chờ tiêu thất, kiên định đáp, lấy điện thoại ra trùng đáo một bên hướng chiến quốc nguyên soái đưa tin đi. Tuy là Gáp lực chú ý đều đặt ở Lâm Thiên trên người, nhưng không có nghĩa là Gáp không có nghe được hai người bọn họ đối thoại. Đối với Aokiji cách làm, Gáp cũng không có ngăn cản, Bởi vì chính như Aokiji nói giống nhau. Chuyện này phải thông báo chiến quốc. Nửa ngày qua đi, y sư cùng Suru trung tướng cùng đi nhiều. Hướng về phía cấp thiết muốn biết Dorian Thiên tin tức mọi người nói. Cư tại hạ sơ bộ chẩn đoán bệnh. Bệnh nhân hiện tại đã thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Cái này hết thảy đều phải nhờ có với hắn sinh mệnh lực cường đại. Hô, nghe được Lâm Thiên không có có nguy hiểm tánh mạng. Mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trích muốn không có có nguy hiểm tánh mạng là tốt rồi. Còn dư lại đều dễ nói. Lâm Thiên hắn thương thế trên người thế nào? Nghiêm không nghiêm trọng? Gặp cấp thiết tuần hỏi. Y sư lắc đầu, cởi xuống ngoài miệng khẩu trang. Nói ra, không phải nghiêm không nghiêm nặng vấn đề, mà là vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Từ bên ngoài nhìn vào, bệnh nhân đã trải qua mãnh liệt bạo tạc. Trên người còn ủng có đếm không hết vết thương. Còn lại vết thương chỉ cần hơi chút xử lý một chút còn kém có thể. Cũng không có vấn đề lớn lao gì. Hai vai cùng ngực cái này bốn đạo rốt cuộc nghiêm trọng nhất. Trước tiên là nói về hai vai đi. Trực tiếp chém tới đầu khớp xương. Liên tiếp trên tay kinh mạch cũng bị chém đứt. Hai tay có thể nói là phế đi. Bất quá có một ít cường đại dược vật vẫn có thể phục hồi như cũ. Bất quá sau đó hai tay dùng muốn kém hơn nhiều. Cái gì a? Mọi người cả kinh kêu lên. Đặc biệt Gáp càng là vẻ mặt khiếp sợ. Phải Dorian Thiên Mộng muốn chính là muốn trở thành cái này cái thế giới người mạnh nhất. Nếu như hai tay có di chứng, ngay cả thường nhân cũng không sánh nổi. Lâm Thiên đi trước con đường cường giả coi là bị gầy phân nửa. Nếu như Lâm Thiên tỉnh lại, đã biết tin tức này, làm sao có thể tiếp thu được tin tức này? Ồn ào gì thế? Suru thấy mọi người lớn tiếng như vậy, quát mắng, các ngươi thanh âm lớn như vậy, rất dễ dàng đánh thức Tiểu Thiên. Hơn nữa nhân gia y sư vẫn chưa nói hết. Đúng đúng, đông đảo tổng bộ hải quân trung tướng vội vàng hướng tiểu hài tử một dạng. Tiểu Thanh ứng nói, bên thượng hải quân sĩ binh thấy như vậy một màn nhưng là sợ ngây người. Ngày sau hải quân bên trong lưu truyền lấy một câu nói như vậy. Mỗi cái gia nhập vào hải quân sĩ binh đô hội nghe nói qua. Hải quân bên trong ngưu bức nhất đây chính là Suru trung tướng. Đương nhiên. Suru trung tướng nhưng là đem đại tướng Aokiji, hải quân anh hùng gặp cùng còn lại vài tên trung tướng răn dậy đến nỗi ngay cả lời cũng không dám. Nói, y sư kế tục giải thích, phía ngoài bị thương còn không phải nghiêm trọng nhất, chân chính nghiêm trọng là bên trong. Vài gốc xương sườn gãy, xương sống eo mặt trên cũng có gãy, bên trong nội tạng nhiều chỗ địa phương thụ thương. Từ trong ra ngoài toàn thân không có một chỗ địa phương hết hảo. Bất quá, không biết bệnh nhân lúc trước phục dụng một loại dược hiệu cực kỳ cao dược vật. Cái này sợi dược hiệu một mực chữa trị bệnh thân thể người. Đây cũng là bệnh nhân chịu nặng như vậy tổn thương. Phản mà không có có nguy hiểm tánh mạng. Toàn thân đều là tổn thương. Có thể nghĩ Lâm Thiên đã trải qua bực nào đại chiến thảm thiết. Mọi người không khỏi hiếu kỳ rốt cuộc là người phương nào có thể đem Lâm Thiên đánh thành như vậy. Làm hải quân tối cường thiên tài. Lâm Thiên cũng không có cô phụ cái tên này âm thanh. Một thân chiến lực siêu việt hải quân thiếu tướng. Bỉ trung tướng hơi chút thấp hơn điểm. Có ở đại hải trình nửa đoạn trước loại thật lực này cũng không yếu. Đối phó 100-200 triệu hải tặc đã có thể. Có thể cư nhiên bị đánh trọng thương. Rốt cuộc là cái nào hỏa hải tặc có thể làm được như vậy nông nỗi? Y sư, Tiểu Thiên như vậy, coi như chữa bệnh trị, sẽ lưu lại di chứng sao? Suru nhẹ giọng tuần hỏi, trong giọng nói mang theo một tia trầm trọng. Y sư quét mắt mọi người liếc mắt, không phải biết, mà là lưu lại đa nghiêm trọng di chứng. Thương nặng như vậy, sợ rằng bệnh nhân thời gian rất lâu phải nghỉ dưỡng sức. Không thể tiến hành quá kích vận động. Hơn nữa bệnh thân thể người sau đó sẽ so với thường nhân không kém thiếu. Bất quá, hiện tại bệnh nhân còn nhỏ sau đó còn có một lần phát dục. Một lần nữa chiều cao cơ hội. Chỉ cần có đầy đủ hảo dược vật, vẫn có thể khỏi hẳn. Chỉ bất quá loại này dược vật rất ít. Nghe lời phía sau, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mọi người còn tưởng rằng Lâm Thiên tại lần chiến đấu này về sau. sẽ bị phế. Có khỏi hẳn cơ hội là tốt rồi. Dược vật không là vấn đề. Hải quân vẫn có thể đạt được. Còn như chậm mấy năm vậy thì càng không thành vấn đề. Lâm Thiên hiện tại cũng liền 13 tuổi. Coi như qua mấy năm, Lâm Thiên tối đa cũng liền 17-18 tuổi mà thôi. Tuổi tác như vậy đều đầy đủ trẻ. Y sư, có biện pháp gì hay không có thể để cho Lâm Thiên không có di chứng sao? Gáp hỏi, Gáp hiểu rõ Lâm Thiên. Đối với Lâm Thiên qua mà nói, chỉ có thể mỗi ngày ngồi không hề làm gì. Nhưng lại không phải ngắn ngủi mấy tháng, mà là mấy năm, Lâm Thiên đâu có thể chịu được. Có y sư khẳng định trả lời. Là cái gì? Mọi người cấp thiết hỏi. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Nếu như các ngươi trong tay có cái gì, có thể rất nhanh để bệnh nhân khỏi hẳn. Như vậy thì không có hậu di chứng, dừng a. Nghe được câu này, mọi người không khỏi bên ngoài liếc mắt. Cái này còn cần ngươi nói. Tất cả mọi người biết, nếu như có loại này đồ đạc, ta muốn ngươi làm gì thế? Không phải, thứ này ta dường như có. Suru nâng cằm lên đột nhiên nói rằng, dọa mọi người giật mình. Gáp nói, tiểu hạc, ngươi có thứ này không nói sớm, hại cho chúng ta ở chỗ này lo lắng nửa ngày. Mọi người cũng gật đầu phụ họa, phía trước chứng kiến tiểu thiên như vậy, Suru chỉ lo quan tâm hắn đi. Nơi nào nghĩ đến, điểm ấy, kinh qua y sư nhắc nhở, Suru lúc này mới nhớ tới có loại này đồ đạc. Anh, người đi trong phòng ta đem phía trước từ hải tặc trong tay cướp được cái vật kia bình thủy tinh. Lấy tới, phải, Suru trung tướng, một gã đạm tóc màu tím, hơn 10 tuế thiếu nữ đi ra, hướng phía sau cặp bến hải quân quân hạm chạy đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.